Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, canh 4, lúc này đây vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Đại gia nghĩ như vậy, quyết đoán nhắm lại miệng, Thư Trừng thấy quy tắc, không nói thêm gì, chiều Stephen Forreston mỉm cười một chút, nếu có thể hoàn thành cái này hạng mục. Cái này Stephen Forreston thật là đạt tới một nhân loại trí nhớ đỉnh. Nếu là những người khác như vậy hạng mục hẳn là không hoàn thành đi. Chỉ tiếc Stephen Forreston gặp gỡ nàng, nàng phía trước đều nói, nàng là cách vách não vương. Nếu là thất bại, nhiều vả mặt a, Thư Trừng có thể làm vả mặt loại chuyện này phát sinh ở chính mình trên người sao? Sao có thể, chuẩn bị tốt sao? Người chủ trì hỏi, chuẩn bị tốt, Stephen Forreston trả lời nói, Thư Trừng cũng gật gật đầu, chuẩn bị tốt, kế tiếp, khiêu chiến bắt đầu, 50 cái mẫu nữ đoàn thành viên ở bao hàm 110 cái giao nhau giao lộ 50.000 m² khu vực bên trong. Chạy vội, cường đại nhất não tiết mục tổ một lớn một nhỏ trên video phân biệt biểu hiện ra thành viên. Chạy vội quỹ đạo, cùng với mỗi một vị thành viên mặt. 50 cá nhân không phải đồng thời xuất phát, mà là mỗi 10 cá nhân một tổ, mỗi 30 giây một tổ từng nhóm xuất phát. Stephen Forreston đôi mắt nghiêm túc nhìn hai cái màn hình. Nghiêm túc ký ức xuống dưới mỗi một chương thành viên mặt bộ cùng tên cùng hành động quỹ đạo. Nhưng là nếu phân thần tới xem tiểu bình sẽ đối đại bình tin tức có điều để sót. Đối với Thư Trừng mà nói. Ký lục nữ đoàn thành viên tên cùng mặt bộ là đơn giản nhất bất quá. Bất quá là nhìn quét một lần ký ức hạ là được. Nhưng là trên màn hình lớn nữ đoàn thành viên chạy vội quỹ đạo tốc độ chi chậm lại làm nàng nhíu mày. Tuy rằng các nàng chạy vội quy tắc các không giống nhau. Lộ tuyến có trùng hợp hoặc là đan xen địa phương. Nhưng là này đó đối với Thư Trừng ký ức năng lực tới nói không đáng kể chút nào. Thính phòng. Các ngươi mau xem, Thư Trừng tựa hồ bị làm khó tới rồi. Sao có thể, thiên A, Stephen Forreston vẫn là cùng phía trước giống nhau biểu tình. Thực nghiêm túc nhìn hai khối màn hình, Thư Trừng lại bị khó ở. Nhìn dáng vẻ này một ván Thư Trừng cũng không có nắm chắc A. Cái này đề mục xác thật đặc biệt khó. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, Thư Trừng đã bị khó ở. Ta còn tưởng rằng bằng vào nàng trí nhớ có thể vượt qua Stephen Forreston đâu. Nhìn dáng vẻ này một ván, Stephen Forreston ổn, nam thần có thể hay không là bệnh còn không có hảo toàn ảnh hưởng phát. Huy, mang bệnh thi đấu sao? Thiên A, nam thần như thế nào sẽ thua? Không có khả năng, chúng ta phải tin tưởng nam thần. Đối, tin tưởng nam thần, ngoặc kép. Khách quý tịch cũng là một trận nghi hoặc, khoa học giáo thụ càng là nói thẳng, ta chưa từng có nghĩ tới Thư Trừng ở chỗ này đã bị khó ở. Dựa theo hắn phía trước biểu hiện, này một ván tuy rằng khó, nhưng là vẫn là có hy vọng, nhưng là này, có thể hay không là sinh bệnh còn không có hảo toàn ảnh hưởng phát huy. Này không phải hắn chân thật trình độ. Thư Trừng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ghét bỏ nữ đoàn thành viên vận động quỹ đạo quá chậm. Nhíu mày hành động khiến cho hiện trường nhiều người như vậy suy đoán. Tuy rằng nữ đoàn quỹ đạo rất chậm, nhưng là Thư Trừng vẫn là nghiêm túc đi đối đãi lúc này đây khiêu chiến. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, 15 phút đã đến giờ. Hai người đồng thời xoay người. Các ngươi có 3 lần phúc tra cơ hội. Xin hỏi muốn phúc tra nào 3 vị không xác định tuyến lộ? Không cần, không cần, lưỡng đạo bất đồng chậm trễ thanh âm đồng thời vang lên. Dương cung bạt kiếm bầu không khí nháy mắt liền xây dựng ra tới. Hết chương.